Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 689, C689, linh trận thuật của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao có thể? Quý Huyền nhìn trong biển lửa phía dưới, hiện ra bóng dáng một thanh niên. Ly hỏa thiêu đốt xung quanh hắn, nhưng dưới sự ngăn chặn của ánh sao nhàn nhạt đó, loại ly hỏa này lại không thể xuyên thủng được. Là sức mạnh ngôi sao của Linh Tiêu Tông sao? Quý Huyên tự nhiên nhận ra ánh sáng của các ngôi sao này. Cô ta căn răng, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ căm hận. Với một thiên kiều đến từ Trung Thổ Thần Châu như Phương Thanh Điệp, có thể phá vỡ linh trận của cô ta thì cũng thôi. Nhưng một tên tiểu quỷ thần tàng cảnh cấp 5 tâm thường lại phớt lờ cuộc tấn công của cô ta. Linh trận thuật của ngươi, có vẻ không ra làm sao. Trần Mộc ngẩng đầu lên, đôi mắt đen mang theo một nụ cười đùa giỡn. Đột nhiên, chỉ thấy sát ý trong mắt Trần Mộc bộc phát. Hắn tiến lên một bước, trời đất rung chuyển, linh khí vô tận dường như hội tụ từ bốn phương tám hướng. Ngay lập tức, hắn cầm thanh thái cổ ma kiếm trong tay, một kiếm quét ngang qua. Xuất, ánh kiếm trăm trượng xé nát bầu trời. Kiếm khí trải dài 9.000 dặm, rực rỡ chói mắt. Ly hỏa rừng rực xung quanh hắn ngay lập tức bị xé ra một vết nứt dữ dội. Và rìa vết nứt lại tràn ngập hàn khí cực kỳ lạnh lẽo. Loại hàn khí này dường như tràn ra từ cửu u địa ngục, lạnh thấu xương. Hơn nữa loại hàn khí này vẫn đang không ngừng lan tràn, trong nháy mắt đã xâm nhập vào ly hỏa trận cuồng bạo xung quanh. Ấn pháp của Quý Huyên nhanh chóng thay đổi. Lăng Kính tám mặt dường như cảm nhận được điều gì đó, liền bay lên trời. Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát, hàn khí cực lạnh thoát ra từ xung quanh đã lan đến Lăng Kính tám mặt đó. Trong nháy mắt bị bao phủ bởi một lớp xương giá, ngay cả tác dụng phản công cũng bị đóng băng. Đây chính là kiếm ý thứ hai của Trần Mộc, Thiên Canh Băng Phách kiếm ý. Khuôn mặt xinh đẹp của Quý Huyên thay đổi đáng kể. Cô A cảm thấy như mối liên hệ giữa mình và bát Lăng Kính đã bị cắt đứt, không thể kiểm soát được nữa. Ngươi, đôi mắt đẹp của Quý Huyên mở to, nhìn chằm chằm vào thân ảnh thiếu niên bên dưới. Song trùng kiếm ý, sự hiểu biết của tên này thật là bi ba n thái. Soạt, mà đúng lúc này, thân thể Trần Mộc đột nhiên từ trên mặt đất phóng lên, giống như một tia sáng, hướng về phía Quý Huyên. Hừ, ngươi cho rằng phá vỡ linh trận của ta thì lợi hại lắm sao? Gương mặt Quý Huyên hiện lên vẻ lạnh lùng. Bàn tay ngọc kẹp chặt pháp quyết cổ xưa. Linh lực bùng nổ, đổ toàn bộ vào linh trận bên dưới. Thiên đăng trúc long trận. Kích hoạt, huỳnh, lập tức, chỉ thấy tất cả ánh đèn vô tận đều sáng lên. Hàng ngàn ánh đèn lơ lửng, phản chiếu bầu trời. Thực sự ngưng tụ thành bóng dáng của một con rồng nến đang cháy. Gầm, tiếng gầm hung dữ chấn động đất trời vang vọng khắp nơi. Dưới linh khí trời đất vô tận và ngọn lửa của hàng ngàn chiếc đèn, bóng của con rồng nến lập tức to hơn, hình thành một khí thế hàng trăm trượng, vẫy đuôi rít lên về phía Trần Mộc. Tuy nhiên, đối mặt với sự tấn công của bóng rồng nến, cơ thể của Trần Mộc bay thẳng lên trời mà không hề do dự. Trong chớp mắt, cơ thể của Trần Mộc bị bóng của con rồng nến nuốt chửng và biến mất không dấu vết. Trần Mộc, đôi mắt xinh đẹp của Phương Thanh Điệp mở to. Sau đó nàng nghiến răng, sắc bén nhìn chằm chằm Quý Huyên, cầm thanh kiếm lạnh trong tay, bước về phía trước, thân thể mảnh khảnh hóa thành bong bóng vô tận, tiêu tan ngay trước mắt. Xoạt, khoảnh khắc bong bóng tan biến, không gian trước mặt xuất hiện những gợn sóng. Như thể có một loại ánh trăng bạc nào đó mở ra một nguyệt đạo kéo dài vô tận. Ở cuối nguyệt đạo, Phương Thanh Điệp lóe lên, đứng phía sau Quý Huyên một cách thần không biết quỷ không hay. Thủy Nguyệt Kính Hoa, cú chém của Nguyệt Thần. Trong mắt Phương Thanh Điệp lộ ra sát ý lạnh lùng, giơ kiếm chém xuống. Xuất, trong hư không ánh trăng chiếu sáng, ánh kiếm tỏa sáng như thần, bắn thẳng vào lưng Quý Huyên. Thanh kiếm này, ánh trăng trời đất đột nhiên xuất hiện. Thần bí vô cùng, càng ẩn chứa lực sát thương cực kỳ khủng khiếp. Kiếm ý của ngươi rất mạnh, nhưng đáng tiếc, ngươi gặp phải tai. Không đợi ánh kiếm tiếp cận sau lưng Quý Huyên, Quý Huyên đột nhiên quay người lại, giọng nói lạnh lùng vang lên. Bàn tay ngọc trong ống tay áo màu đỏ duỗi ra như một con linh xà. Cách Trương